Cô gái, ông không có ác ý, ta cũng không bởi vì những lời này mà hoàn toàn thả lỏng tâm mình. An Gia Gia thấy vậy, đành phải thở dài, nghiêm túc nhìn ta. Tiểu Hoa, cháu có từng nghe nói về người âm dương hay không? Cách Chương.